Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 200, Di tích Chi Sâm. Lục Lâm Huy nghe Rừng Nghiêm về sau trầm tư, ánh mắt lóe lên nhìn về phía ngay tại bận rộn đám người kia. Đúng a, Diệp Ly nói rất có lý, một khi xuất hiện nguy hiểm, nhiều người như vậy đều muốn bởi vì hắn sai lầm quyết sách mà hy sinh. Diệp Ly gặp này biết lại thêm cây đuốc hẳn là còn kém không nhiều lắm. Thế là lần nữa mở miệng nói. Lục tiến sĩ, ta trước đó tại trên vách đá thấy qua. Rơi vào trạng thái ngủ say còn có một con Pokemon. Con kia Pokemon giống như không có gì nguy hiểm. Nhìn trên vách đá miêu tả còn giống như có thể cứu vớt sinh mệnh. Các ngươi vì sao không đi nghiên cứu con kia đâu? Con kia cũng không có gì nguy hiểm a. Lục Lâm Huy nghe xong ánh mắt lần nữa lấp lóe, sau đó phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, quay người đi hướng đám người, vừa đi la lắng, toàn bộ người ngừng lại trong tay công việc, cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi nghiên cứu một cái khác Pokemon. Diệp Ly gặp này lỏng thở ra một hơi. Còn tốt, khuyên giải đến liền tốt. Không phải Diệp Ly thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Nếu như đến lúc đó Everto khôi phục, Diệp Ly cứu hay là không cứu? Diệp Ly cũng đi đến Đỗ Đông cùng Khương Tấn bên người. Lục tiến sĩ bọn hắn chuẩn bị đi. Chúng ta trước lên đường đi. Đỗ Đông hiếu kỳ, ngươi cùng Lục tiến sĩ nói cái gì à? Vừa nói xong hắn liền nói muốn đi. Diệp Ly buông buông tay, ta nói với hắn nơi này ngủ say Pokemon rất nguy hiểm. Hắn nhận đồng, thế là liền chuẩn bị rút lui đi nghiên cứu một cái khác không nguy hiểm a. Đỗ Đông kinh nghi, làm sao ngươi biết cái này Pokemon rất nguy hiểm? Diệp Ly, chúng ta đi trước đi. Ta vừa đi vừa nói cho ngươi. Đỗ Đông cùng Khương Tấn gật đầu. Sau đó ba người hướng Lục Lâm Huy tạm biệt, lần nữa lên đường xuất phát. Trên đường đi, Diệp Ly cùng bọn hắn giảng tại Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng phía trên nhìn thấy nội dung. Đỗ Đông sau khi nghe xong kinh dị, người nói là phục sinh hai con Pokemon có thể là đối lập. Một con chủ sinh, một con chủ hủy diệt. Diệp Ly, sơ bộ phỏng đoán là như vậy. Ta nhìn vừa mới vùng rừng rậm kia khá quen, cùng trên vách đá con kia hủy diệt Pokemon ngủ say lúc đồ án rất giống. Nếu như con kia Pokemon sống lại, phương viên Norman nhiều chạy không khỏi bị hấp thu ấp gióp, sinh mệnh vận mệnh. Đỗ Đông nghe xong sợ, bước chân tăng nhanh mấy phần. Nghe nói như vậy, thật đúng là có chút đáng sợ. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Khương Tấn cũng gật gật đầu, đi nhanh lên, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Khương Tấn được chứng kiến truyền thuyết Pokemon lợi hại, đối những cái kia Pokemon đều tận lực kính nhi viễn chi. Ba người một đường tiến lên, rất mau tới đến một tòa núi lớn trước, vượt qua ngọn núi này, liền có thể đi ra Everto bao phủ chi địa. Ba người cũng lỏng thở ra một hơi đồng thời, cũng bước nhanh hơn. Khương Tấn vừa đi vừa nói, vượt qua ngọn núi này chính là lục ấm giới nội bộ. Nơi đó giống cây quả loại hình tương đối phổ biến. Các người tận lực chính, khắc chế bay, chủ yếu hái một chút tương đối cần thiết. Quá nhiều cầm không được, bất quá có thể ăn tận lực ăn nhiều một chút, có thể tiết kiệm tiếp theo chút đồ ăn. Diệp Ly cùng Đỗ Đông đồng thời gật đầu. Khương Tấn lời nói luôn luôn tràn đầy kinh nghiệm, mỗi lần cũng có thể làm cho hai người tâm phục khẩu phục. Nhưng là Khương Tấn hiển nhiên đánh giá cao tốc độ của ba người, hoặc là nói đánh giá thấp ngọn núi này. Ba người vừa tới giữa sườn núi trời liền tối, chỉ có thể ở chỗ giữa sườn núi hạ trại. Bất quá còn tốt chính là tại chỗ giữa sườn núi có một cái đầm sâu, buổi tối nguồn nước xem như có chỗ dựa rồi. Ba người đi trước nhặt củi đốt lửa, sau đó tại ánh lửa hạ đem lều vải dựng tốt. Lần này đem Pokemon đều phóng xuất cho ăn, Dragonite vừa ra tới nhìn thấy trong đầm sâu nhãn tình sáng lên. Bay thẳng đến đầm sâu không trung, sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Hiển nhiên, nó lại đi bắt cá đi. Diệp Ly không có quản nó, bởi vì hắn đang chuẩn bị cá nướng công cụ, đồng thời cho cái khác Pokemon cho ăn. Phanh, đằng sau đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang. Toàn bộ đầm sâu nước bị quăng lên, sau đó tưới vào mấy người cùng Pokemon trên thân. Ba người tân tân khổ khổ dâng lên đống lửa cũng bị tưới tắt. Chung quanh trực tiếp lâm vào đen nhánh. Ba người vội vàng nhìn về phía đầm sâu. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh bay đến không trung. Nhìn thân hình hẳn là Dragonite. Ngay sau đó trong đầm nước chui ra hai đạo bóng đen. Nhìn thân hình có điểm giống rắn, tựa như là Milotic. Diệp Ly im lặng, tựa như là cái này ngốc rồng đi bắt cá kết quả chọc phải hai con Milotic. Lần này tốt, đống lửa cái gì đều bị hủy. Khương Tẫn mở miệng nói, trước tiên đem hai con Milotic đánh lui đi. Không phải chúng ta ăn cơm cũng thành vấn đề. Diệp Ly cùng Đỗ Đông tán đồng gật đầu, đồng thời đem Pokemon kêu lên trước người, sau đó phóng thích kỹ năng. Tại ba người Pokemon thế công dưới, hai con Milotic rút về đầm sâu. Sau đó ba người tìm một chỗ không có bị lan đến gần địa phương một lần nữa hạ chạy nhóm lửa. Dragonite lòng có chút hư, thế là chủ động hỗ trợ nhặt củi, chờ đống lửa lần nữa bốc cháy về sau. Diệp Ly cho nó đổ Pokemon đồ ăn. Đối với nó nói, cá cái gì cũng không cần suy nghĩ, chấp nhận lấy ăn đi. Chờ đi ra ta cho ngươi thêm mua. Dragonite cũng không có cách, chỉ có thể gật đầu. Yên lặng bắt đầu linh thực vật. Diệp Ly nhìn xem có chút không tình nguyện Dragonite, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi còn tốt, hai Dragon cùng Celebi đến bây giờ còn không ăn đồ đâu. Ba người ăn lương khô sau liền đi ngủ. Ngày thứ hai ba người tiếp tục xuất phát, vượt qua sơn phong về sau, đập vào mi mắt là cùng đằng sau đồng dạng rộng lớn rừng rậm. Khương Tẫn, căn cứ trên tư liệu nói, vùng rừng rậm này chính là lục ấm giới nội bộ, tên di tích Chi Sâm. Tại vùng rừng rậm này dưới, ẩn giấu đi di tích tàn triền miên bức tường đổ. Rất nhiều huấn luyện gia sẽ đến nơi này thăm dò, hy vọng có thể tìm tới một chút ẩn tàng ta vật phẩm. Mà lại di tích Chi Sâm tài nguyên cực kỳ phong phú, truyền ngôn có người ở bên trong phát hiện qua thần kỳ cây ăn quả. Đỗ Đông nóng vội nói, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Khương Tẫn gật đầu, ba người tăng tốc bước chân hướng dưới núi mà đi. Rất nhanh, ba người phát hiện một quả thể lực cây ăn quả. Mặc dù là sơ cấp cây ăn quả, nhưng là Diệp Ly cùng Đỗ Đông vẫn là rất ngạc nhiên. Vội vàng đi lên ngắt lấy. Khương Tẫn cũng không có ngăn cản hai người. Bất quá hắn cũng không có đi lên. Trước đó tại lữ hành bên trong loại này trái cây hắn gặp nhiều, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Hắn thấy chỉ có giống giải tê giải quả cùng giải độc quả loại này tại không gian chi môn bên trong tương đối hữu dụng trái cây mới đáng giá đi hái. Cái khác đều là lấy ra giải khát hoặc là đỡ đói trái cây. Bất quá thể lực quả cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có đôi khi vẫn có thể để Pokemon khôi phục một chút thể lực. Hai người hái xong, ba người lần nữa xuất phát. Dọc đường lại thấy được rất nhiều cây ăn quả. Ngay từ đầu Diệp Ly cùng Đỗ Đông còn lòng tràn đầy vui vẻ đi ngắt lấy. Thế nhưng là đến đằng sau hai người dần dần cũng đã mất đi hứng thú. Chủ yếu vẫn là ba lô càng ngày càng nặng, cũng chứa không nổi, mà lại bọn hắn cũng không ăn được. Đằng sau bọn hắn trực tiếp thả ra Pokemon để chính bọn hắn đi ăn. Dạng này liền có thể tiết kiệm một chút Pokemon đồ ăn. Theo ba người dần dần xâm nhập, trên mặt đất dần dần xuất hiện một chút tàn phá kiến trúc khối vụn. Nhưng là đều phân hóa nghiêm trọng, có chút chôn sâu dưới mặt đất, chỉ lộ ra một góc. Hiển nhiên, vùng rừng rậm này phía dưới chôn giấu một tòa cổ xưa văn minh.